Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc trời càng thêm thâm trầm, mặt trăng giống một vệt màu trắng nhạt tròn ấn treo ở mặt trời đối diện. Ánh trăng nhàn nhạt hiện ra quyết điều, cho thế giới này phủ thêm một tầng quá phận xinh đẹp không chân thực ngay tại hệ thống tiếng cảnh báo vang lên nháy mắt. Lục Thời Chân gần như theo bản năng hướng phía Hứa Thập Nguyệt hạ xuống phương hướng chạy tới, nhưng nàng vẫn chưa hoàn toàn thích ứng có thân thể của chân. Chân trái vấp chân phải, liền thế này ngã xuống đất, thành Hứa Thập Nguyệt đệm thịt. So từ trên giường lăn xuống cảm giác đau còn có sâu hơn đau đớn từ nàng đuôi xương cụt đánh tới. Lục Thời Chân còn là lần đầu tiên cảm nhận được nơi này truyền tới đau đớn, không khỏi chau mày liệt nổi lên miệng. Loại cảm giác này thật sự là quá đau. Trời chiều mông lung bôi ở Lục Thời Chân bởi vì đau đớn mà quyện thành một tuyến ánh mắt, giống như là vặn vẹo đồng dạng, thế giới đều trở nên không chân thực lên. Bùn đất ẩm ướt mùi vị đưa nàng bao quanh, trong đau đớn Lục Thời Chân đánh hơi được một sợi bất đồng mùi vị. Kia mùi vị giống như là ép phá cánh hoa hồng, không tính là nồng đậm, suy nhược, nhưng lại vừa đúng để một người ngửi được, để người ý thức hấp lại. Đau đớn đang từ từ rút đi, Lục Thời Chân thử lấy mở mắt. Có lẽ là thổi qua gió đêm quá mức phá người, cái kia vừa mới mở mắt ra đồng mắt tự nhiên nháy mắt hai cái. Đen nhánh, mà cùn cùn. Có nhu đen tóc dài từ Lục Thời Chân dần dần thanh minh ánh mắt chiếu nghiêng xuống, nồng đậm mà quyền khúc làm thành một con đưa nàng vòng lấy võng. Mà tên kia nàng vừa rồi xa xa nhìn một cái thiếu nữ, giờ phút này chính gần trong gang tấc. Mặt trời dần dần rơi xuống, phòng ngậm lấy đất đai ẩm ướt mùi sát qua Lục Thời Chân bắp chân. Lục Thời Chân chân từ lúc nhỏ bắt đầu liền mất đi chi giác, đây là nàng lần thứ nhất cảm nhận được đồng nhân tiếp xúc cảm giác. Loại cảm giác này cực kỳ quái, vải vóc cảm giác cùng da thịt nhiệt độ giao chồng lên nhau, rất gần khoảng cách để nàng có thể rõ ràng cảm giác được kia lướt qua vải vóc truyền tới nhiệt độ cơ thể, còn có không có bị vải vóc bao gồm bắp chân da thịt tinh tế mềm mại. Nàng không biết phải hình dung như thế nào bản thân tâm tình vào giờ khắc này, chỉ nghe đến nhịp tim đông một tiếng đập nàng tâm xoang. Mà tại lúc này, có bóng dáng chậm rãi leo lên Lục Thời Chân một bên mặt. Hứa Thập Nguyệt ngón tay dính vào hoa hồng chất lỏng, mang theo thấm ướt ý lạnh chậm chạp đến gần dưới tầm mắt phương mặt. Nàng nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào tìm tòi xác định thời khắc này tình trạng. Mà loại tình huống này hình thành một loại kỳ diệu đối mặt giả tưởng. Hứa Thập Nguyệt liền thế này, nhìn xem, bị bản thân đè dưới người Lục Thời Chân, quả vũ mắt lông mi ở ánh mắt của Lục Thời Chân bên trong trải rộng ra, không có tập trung con ngươi núp ở phía sau. Chỉ độn chậm rãi chớp mắt lộ ra một loại vô tội. Giống như là một con ngộ nhập hoa hồng rừng rậm nai con. Lục Thời Chân nhìn xem Hứa Thập Nguyệt chậm chạp thăm dò ngón tay, nháy mắt ý thức được chuyện sắp xảy ra, người lại tiếp lấy bất động. Giống như là sợ động tác của mình sẽ kinh động đầu này nai con, Lục Thời Chân liền nhìn như vậy tay kia chỉ cẩn thận từng ly từng tí lại vạn phần cẩn thận rơi vào trên môi của mình. Gió đêm run rẩy. Ấm áp hơi thở ấm bất quá trên môi ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại kia mềm mại lòng bàn tay liền không chút kiêng kỵ như vậy dán tại thiếu nữ trên môi, như coi như không di động, để tâm tình của người ta có chút vi diệu. Cái kia nàng ở nguyên thế giới đối cơ hữu hô to đau lòng, muốn ôm trấn an người, giờ phút này chính dùng ngón tay miêu tả nhận rõ nàng. Kia mảnh khảnh ngón út liền thế này như coi như không điểm ở trên môi của nàng. Nhẹ nhàng chậm chạp hơi thở đưa nó bọc, ở nơi này hơi lạnh hoàng hôn chập tối dính vào thuộc về mình nhiệt độ. Thiếu nữ đen nhánh đồng tử vô tự lóe ra, tim đập nhanh trong tiếng tràn đầy không biết nên như thế nào cho phải luống cuống, cho đến thanh âm của Hứa Thập Nguyệt vang lên, mới xoa dịu phần này không biết làm thế nào. Lục Thời Chân, thanh âm này cùng Lục Thời Chân nhìn văn lúc tưởng tượng có chút tương tự, lại không quá giống nhau. Vắng ngắt. Lộ ra so giờ phút này chạng vạng tối gió lạnh còn muốn sống nguội khoảng cách cảm giác, hơi hơi nhíu lên lông mày bên trong tựa hồ còn có chút không hiểu. Lục Thời Chân há to miệng, chậm nửa nhịp đáp lại nói. Ân, là ta, đáp lại rơi xuống, Lục Thời Chân rõ ràng cảm giác được nguyên bản rơi vào môi nàng tay dừng một chút, ngay sau đó liền có đồ vật gì bị đặt ở trong tay của nàng, chồng ở trên người nàng trọng lượng cũng bỗng nhiên lui về. Hứa Thập Nguyệt tiếng nói so với vừa nãy còn lạnh nhạt hơn mấy phần, trong câu chữ tràn đầy xa cách cảm giác. Đây là ta tìm được hoa hồng, nếu như người cảm thấy có thể, hãy thu đi. Dứt lời, Lục Thời Chăn liền cảm giác được nguyên bản áp ở trên người nàng trọng lượng rút ra. Gấm mặt váy không lưu luyến chút nào lướt qua chân của nàng, ý lạnh bừa bãi tàn phá, thật vất vả ở giữa hai người hơi hơi sấy khô lên nhiệt độ cũng theo đó tan biến trong gió. Hứa Thập Nguyệt không có dừng lại, cũng không quay đầu lại hướng gió thổi tới đi về phía. Mấy ngày trước đây vừa hạ qua mưa để hoa hồng phố ở giữa mở ra đường mòn có chút ẩm ướt, một chút một cái nuốt hết lấy gót giày của nàng. Mà thiếu nữ bước chân vẫn như cũ bình ổn chậm chạp, giống như là chồng ở trong xương yêu nhã, hoặc như là thận trọng thăm dò. Thật rất khó tưởng tượng mất đi ánh mắt Hứa Thập Nguyệt là thế nào tự mình một người đi tới đây. Bản liền không chịu nổi một kích hoa hồng bị hạ xuống đánh cho lộn xộn, chưa xử lý hoa hồng mang theo gai ngược, giữ tại trong lòng bàn tay cùn cùn thấy đau. Lục Thời Chăn biết những này hoa hiển nhiên không thể đánh động nguyên chủ, ngược lại sẽ để nàng tiếp xuống đối Hứa Thập Nguyệt việc cần phải làm càng thuận lý thành chương. Nhưng nàng không phải nguyên chủ, hoa hồng ở thiếu nữ trong tay run nhẹ nhẹ, Lục Thời Chăn vô cùng sinh sơ chống lên thân thể của mình. Chỉ là ngay tại nàng muốn đi nâng Hứa Thập Nguyệt thời điểm, giống như là bị ngã đứng máy hệ thống đột nhiên ở nàng trong đầu vang lên thanh âm, kiểm tra được Hứa Thập Nguyệt nhiệt độ cơ thể có tiếp tục lên cao xu thế, phát nhiệt té xỉu xác suất là 99, 99. Lục Thời Chăn hơi ngẩn ra, một giây sau Hứa Thập Nguyệt bóng lưng giống như bẻ gãy hoa hồng, chợt ngã xuống trên đường trở về. Nóng sáng ánh đèn phản chiếu trong phòng, chất thuốc ở truyền dịch trong khu vực quản lý lặng im có thứ tự tung tích. Hoa hồng cắm ở tơ vàng khắc hoa trong bình hoa lặng im giãn ra, cũng không thèm để ý phòng giờ phút này có chút khẩn trương bầu không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa tiểu thư thân thể vốn là không tốt, buổi tối hôm nay lại bị lạnh, thân thể chịu không nổi, lại đột nhiên đốt cháy. Bác sĩ gia đình giúp hôn mê Hứa Thập Nguyệt cố định truyền dịch quản, đối Lục Thời Chăn giảng đạo. Tiểu thư yên tâm, chỉ cần truyền dịch trị liệu, thiêu lui thì không có sao. Ân, Lục Thời Chăn gật đầu, thiên nghiêng đầu, giả vờ tùy ý nhìn về phía Hứa Thập Nguyệt. Treo chất thuốc cái túi khúc xạ ánh đèn, yên tĩnh chậm rãi đem chất thuốc truyền vào thiếu nữ thân thể. Lộ ra cánh tay không nhìn thấy mạch máu tồn tại vết tích, ánh đèn đánh xuống, còn dư lại chỉ có tái nhợt. Lục Thời Chăn nhớ lại vừa rồi nàng đem Hứa Thập Nguyệt từ dưới đất ôm sự tình. Gió thu điều hưu mà vô tử. Giống như là muốn nuốt cắn người nhiệt độ cơ thể đem đổi lấy nhiệt độ. Lục Thời Chăn căn bản không phí sức, dễ như trở bàn tay liền đem Hứa Thập Nguyệt từ dưới đất ôm lên. Mới vừa rồi còn lạnh như băng da thịt giờ phút này chính nóng bỏng dán tại cánh tay của nàng, thiếu nữ trên mặt tái nhợt lộ ra khác thường hồng. Lục Thời Chăn một đường đi được phí sức, Hứa Thập Nguyệt trong ngực nàng giống như là một tấm tùy thời đều có thể bị gió thổi lên tới trang giấy. Hơi đi nhanh một chút đều sợ nàng sẽ bị lắc lư tan ra thành từng mảnh. Nếu như không có nguyên chủ, nàng còn đến nỗi như vậy sao? Còn có chính là, Lục Thời Chăn suy nghĩ còn chưa bay xa, liền bị bác sĩ lời nói kéo lại. Chỉ là vị bác sĩ này giống như đang do dự cái gì, nói được nửa câu liền ngừng. Tiếp lấy Lục Thời Chăn thấy rõ ràng hắn hít thật sâu một hơi khí, giống là làm quyết định gì đồng dạng, nói. Hứa tiểu thư thân thể vốn là không tốt, mấy tháng kinh lịch hỏa hoạn di chứng còn không có hoàn toàn trị hảo, thân thể hao tổn nghiêm trọng. Tiểu thư, ngài đem Hứa tiểu thư mang về đến trong nhà, nhất định là hy vọng Hứa tiểu thư có thể ở bên người ngài lâu hơn đi, vẫn là hào hào trị liệu điều dưỡng tương đối hảo. Bác sĩ trong thanh âm mang theo một loại kiên cố nguội, hắn nói uyển chuyển, người sáng suốt lại đều có thể nghe ra hắn đây là đang đối Lục Thời Chăn trước đó phân phó chuyện của hắn biểu thị phản đối. Mặc dù nói lương y khó tìm, chữa bệnh còn là muốn nghe bác sĩ lời nói. Nhưng là đối mặt thế này một vị có quyền thế, quyết định của mình không cho người khác nhúng tay xen vào cố chủ. Nhà này công tác qua mấy đời bác sĩ không có người nào dám nói ra lời như vậy. Lục Thời Chăn ngồi trên ghế, con mắt hơi híp lên. Một bên đám người hầu nhìn thấy Lục Thời Chăn lộ ra cái biểu tình này, rồi nổi đánh hơi được nguy hiểm mùi vị, quanh mình thoáng chốc liền yên tĩnh trở lại, gió đêm chảy đến căn phòng to lớn, nhiệt độ không khí vừa giảm xuống nữa. Lục Thời Chăn nhớ ra rồi, vị bác sĩ này gọi Tần Văn. Hứa Thập Nguyệt có thể ở nguyên chủ bi, ến TH, ái gãy, mài hạ khôi phục hảo con mắt, ngoài ra có ba ba của nàng trợ lý riêng không tiếc tự hủy hình tượng. Ngụy trang lẫn vào nguyên chủ trong nhà cho nàng đưa thuốc, còn có vị này vụng trộm đối nàng tình căn thâm trùng Tần bác sĩ âm thầm hiệp trợ. Xem ra nguyên chủ vì có thể tốt hơn khống chế Hứa Thập Nguyệt, cố ý để trong nhà bác sĩ không muốn triệt để trị liệu hảo nàng. Khó trách nguyên văn bên trong Hứa Thập Nguyệt con mắt chậm chạp không có khỏi hẳn. Người không chết người đó chết, Lục Thời Chăn ở trong lòng lại đối nguyên chủ mộ bia gắt một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng tất cả mọi người đang chờ một cái đáp lại, xung quanh an tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Liền tại quản gia bàn vụng trộm tính đời tiếp theo bác sĩ gia đình nên đi đâu tìm thời điểm, thanh âm của Lục Thời Chăn vang lên tới. Thiếu nữ vểnh lên chân bắt chéo dựa vào ghế, có chút bất cần đời bộ dáng. Nàng liền nhìn như vậy chạm tại đối diện Tần Văn, như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Ân, kia liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Thanh âm của Lục Thời Chăn không có gì chập trùng, bình tĩnh phá lệ dị thường. Tần Văn rõ ràng đối nàng lần này sảng khoái như vậy gật đầu có chút bất ngờ, không khỏi ngẩn ra, thậm chí đều quên gật đầu đáp lại. Lục Thời Chăn ghi nhớ bản thân phải gìn giữ hảo nguyên chủ nhân thiết, thấy Thế Thiên nâng mặt mình, nhíu mày ngược hỏi. Ngươi có cái gì bất mãn? Không có, Tần Văn cũng phản ảnh tới, lập tức lắc đầu. Tiếp lấy, hắn liền nhanh chóng thu thập đồ vật của mình, lực chấp hành mắc điểm. Vậy thì ta đi vì Hứa tiểu thư tiếp xuống trị liệu chế định kế hoạch. Tiểu thư ngài yên tâm, ta nhất định sẽ đem Hứa tiểu thư thân thể điều dưỡng hảo. Ân, Lục Thời Chăn gật gật đầu, nàng vẫn là rất tín nhiệm cái này cái đứng tại nhân vật chính đoàn bên này người. Trong nhà người hầu đều biết nguyên chủ đối Hứa Thập Nguyệt ý đồ, ở Tần Văn dẫn theo hắn đại dược dương rời đi đồng thời, trong phòng người hầu cũng ngay sau đó từng cái rời đi. Song cửa sổ đem bên ngoài bầu trời chia cắt thành từng khối, trăng tròn giống như là chia cắt ra ghép hình, treo cao ở trên góc phải vị trí. Tơ lụa chảy xuôi lọt vào ánh trăng, Hứa Thập Nguyệt liền nằm ở cái này ánh sáng trung ương. Nguyên chủ là thật cam lòng vì Hứa Thập Nguyệt dùng tiền, có giá trị không nhỏ tơ lụa giống tiện tay lấy ra trang giấy, phủ kín giường của nàng vây. Kia sấy lấy tiểu cuốn tóc dài nhu hòa dán tại một bên mặt nàng. Gợn sóng đường cong nhu hóa nguồn sáng, phối hợp với xung quanh đắp lụa trắng, chỉ là hướng kia một nằm, mông lung liền quay chung quanh ở bên người nàng, sạch sẽ xinh đẹp giống như là hạo nguyệt hóa thành hình người. Nguyên chủ không hổ là điên phê bên trong điên phê, bi. Ến TH, ái bên trong người đứng đầu, ở tác phẩm nghệ thuật vị thượng vẫn là có không tệ thành tựu. Hứa Thập Nguyệt nên xứng dạng này sự vật, Lục Thời Chăn ngồi ở bên cạnh nghĩ đến. Bên tai đột nhiên vang lên cảnh báo, kiểm tra được ký chủ có bị nguyên chủ đồng hóa nguy hiểm, xin lập tức đình chỉ ngài nguy hiểm ý nghĩ. Viên kia sắp bị Lục Thời Chăn quên mất tiểu cầu tại lúc này lại lần nữa nhảy vọt ở trước mắt nàng, chợt lóe một cái cảnh cáo nàng vừa mới trong đầu lóe lên đối nguyên chủ tán thành. Không biết là đối riêng tư bị dình coi tức giận, hay là đối với công nhận vẫn luôn phì nhổ người chột dạ, Lục Thời Chăn liếc tiểu cầu liếc mắt. Nàng cảm thấy nơi này thực tế không phải là một có thể yên tâm nói chuyện địa phương, tiếp theo liền từ trên ghế đứng lên đến, quay người rời đi. Đóng cửa thanh âm cùm cụp một chút, Hứa Thập Nguyệt phòng triệt để yên tĩnh trở lại. Trăng tròn lướt qua cửa sổ nhìn chăm chú lên ở ngủ trên giường người, kia nồng đậm mắt lông mi ở quang hạ khẽ run mấy cái, ngay sau đó liền chậm rãi mở ra. Tóc dài vuốt ve, e qua gối đầu phát ra huyên náo thanh âm. Thiếu nữ ánh mắt bình tĩnh mà từ tịch chuyển hướng cửa phương hướng. Đèn nhánh kia đồng tử che một lớp bụi che sương mù. T. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dần chuồng viết đầy chán ghét cùng khinh thường. Hứa Thập Nguyệt tỉnh rồi. Nàng dậy sớm, truyền dịch túi đung đưa kịch liệt mấy cái, nhỏ dài cái ống bị tiện tay ném trên mặt đất. Có máu nhân xuất hiện ở màu trắng y dụng băng dính thượng. Sau đó không nhanh không chậm hướng xuống chảy, đỏ tươi trèo ở thiếu nữ ngón tay trắng nõn bên trên. Lục Thời Chăn có một chút không nghĩ đúng. Hứa Thập Nguyệt con mắt ở nguyên văn bên trong chậm chạp không có khôi phục, không chỉ là nguyên chủ vấn đề. Cách chương.